Cực phẩm thần y, chương 2520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc thần châu thất biến Vũ Thiên Kinh vang lên tiếng, thiên mệnh âm dương sư chân nguyên đã yếu còn được hai thành, lại thêm ông ta vốn là bị thương không nhẹ. Cứ kéo dài tình huống như thế, hỏa kiếm trong tay ông ta giao nhau ngăn lại trường kiếm thu thủy xong, lập tức toàn thân đại chấn, trong miệng thổ huyết lui về phía sau mấy bước còn không đợi ông ta kịp đứng vững. Đạp đài thái vũ lại là một kiếm lăng không bổ tới, thiên mệnh âm dương sư miên cưỡng cầm kiếm cản lại, lại là toàn thân chấn động, trong miệng lại nôn máu tươi, trong lòng càng chấn kinh, biết mình đã mất tiên cơ, nếu như bỏ mặc đạp đài thái vũ để cô ta công kích, sớm muộn sẽ bị đạp đài thái vũ làm trọng thương. Lúc này, ông ta mượn kiếm mang lực trùng kích của đạp đài thái vũ, nhanh chóng lui về phía sau gần 10 mét hơn, kéo khoảng cách ra cùng đạp đài thái vũ. Lúc này mới thừa cơ thở một ngụm âm thầm khôi phục chân nguyên, mặc dù chưa chắc có thể khôi phục được bao nhiêu, nhưng tóm lại là có chút ít còn hơn không. Một người khác bên cạnh, Trần Gia Bảo vốn dĩ là còn nghĩ tiến lên giáp công, thấy thế giật nảy mình, kìm lòng không đặng dừng ở chỗ cũ. Dựa vào thực lực cảnh giới vẻn vẹn truyền kỳ trung kỳ của đạm đài thái vũ, đến đánh cho thiên mệnh âm dương sư trọng thương lui lại. Vậy chờ đến 3 năm sau đạm đài thái vũ chẳng phải là sẽ nghịch thiên được sao? Vậy mình còn có thể tông tô ích được cô ta chắc. Trên đỉnh núi Thọ Nam Phong, chùa giếng đám người ngàn vạn cũng là thần sắc đại biến. Không nghĩ tới thế cục sẽ phát triển, sẽ diễn biến thành tình huống cực đoan bất lợi như thế. Takasugi Minh Hải sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Thực lực của đạm đài thái vũ cường đại vượt quá tưởng tượng của chúng tôi, mà lại cho tới bây giờ, Trần Gia Bảo còn chưa có thi triển liệt địa kiếm, nói rõ Trần Gia Bảo còn lâu nữa cũng chưa thi triển toàn lực. Lấy cục diện càng phát ra nghiêm trọng hiện tại mà nói, nếu như thiên mệnh âm dương sư không có bí thuật siêu tuyệt có thể nghịch chuyển thế cục, vậy là kết quả của một trận chiến này, thiên mệnh âm dương sư tất thua. Không, là ông ta phải chết không nghi ngờ nữa. Terai Chika và Liễu Ngạn Khánh thần sắc đại biến, mặc dù cũng không nói gì. Nhưng dự cảm bất tường trong lòng càng phát ra nông đậm hơn. Chân núi, trong biển lửa, gương mặt già nua của thiên mệnh âm dương sư bị ngọn lửa chiếu thành màu đỏ bừng. Thần sắc ông ta ngưng trọng, lau đi máu tươi bên mép, nói. Các người là người mà cả đời này tôi đã từng gặp, là người khiến người ta nổi nóng. Tôi thừa nhận tôi hiện tại rơi xuống thế hạ phong, nhưng mà, các người đừng tưởng rằng có thể đánh bại tôi dễ dàng. Tôi còn có thủ đoạn khác còn chưa có thi triển nữa đấy. A, đầu ngón tay Trần Gia Bảo nắm chặt lấy thân trảm nhân kiếm, nói. Thời gian của tôi rất gấp bách, không có rảnh cùng ông nói nhảm mấy chuyện vớ vẩn này. Ông bây giờ ngoại trừ Shikigami, hình như cũng không còn thủ đoạn khác có thể thi triển nữa mà. Anh nhớ rất rõ ràng, hôm nay chính là thời gian anh cùng kiếm thánh Takezo Mari ước chiến, mà khoảng cách đảo Hải Ninh và Phú Chỉ Sơn lại có trên 100 cây số. Cho nên thời gian của Trần Gia Bảo rất là khẩn trương. Ai nói tôi chỉ còn lại Shikigami, thủ đoạn của thiên mệnh âm dương sư tôi, như thế nào các anh có thể biết được hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên mệnh âm dương sư hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin phi phàm, phảng phất không cần thi triển Shikigami, cũng có thể gỡ tính mệnh Trần Gia Bảo cùng đạm đài thái vũ xuống. Trên thực tế, thủ đoạn công kích sở trường nhất của ông ta chính là Shikigami, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Gia Bảo cùng đạp đài thái vũ cũng là tu luyện chí cương chí dương võ học, chuyên môn khắc chế chí âm chí tà Shikigami. Hiện tại thiên mệnh âm dương sư bản thân còn bị trọng thương, nếu như Shikigami lại bị phá mất phản phệ, vậy ông ta hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Cho nên, thiên mệnh âm dương sư căn bản cũng không dự định điều khiển Shikigami đối phó Trần Gia Bảo cùng đạm đài thái vũ. Giả thần giả quỷ, Trần Gia Bảo bấm tay mà đạn, tiếng xé gió đại tác, trảm nhân kiếm không hướng lên thiên mệnh. Âm dương sư mà bay tới, đây chỉ là chiêu Trần Gia Bảo thăm dò, cũng không có thi triển cực ý tiên quyết. Cách chương.